Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, vô cực đại trận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau đó mấy ngày. Quân đường liền đi trước thành An Thị trước thách thức. Bất quá, bỏ mặc quân đường như thế nào thách thức, Tân La Quốc bên trong cũng không bất kỳ một người đi ra đánh một trận, mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân bọn họ rốt cuộc biết được liền thành An Thị bên trong tình huống. Thánh thượng, nghe nói hiện nay Tân La Quốc binh mã đang huấn luyện một loại trận pháp, thật giống như tên gì vô cực đại trận. Thám tử đem bọn họ nghe được tin tức cùng Lý Thế Dân nói một lần, Lý Thế Dân cùng với quần thần sau khi nghe xong đều là sững sốt một chút. Vô cực đại trận, nghe cũng chưa có nghe nói qua. Ha ha, chính là muốn đến không biết làm sao lợi hại. Đó là à, nho nhỏ Tân La Quốc có thể làm hạ lợi hại gì trận pháp? Thánh thượng, bọn họ muốn bày ra cái gì vô cực đại trận, xem ra là phải ra thành cùng chúng ta đánh một trận à. Cơ hội của chúng ta tới. Không sai, cơ hội của chúng ta tới. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải diệt bọn hắn. Ngoặc kép, một đám tướng lãnh hưng phấn vừa nói. Lý Thế Dân vậy không đưa cái này cái gì vô cực đại trận coi ra gì. Suy nghĩ bọn họ nếu muốn bày ra trận pháp, vậy bọn họ liền có thể cùng Tân La Quốc đánh một trận, diệt bọn hắn quân đội. Vì vậy, Lý Thế Dân ở gật đầu một cái sau đó liền phân phó nói, nếu bọn họ chuẩn bị ra khỏi thành, vậy chúng ta thì cũng không cần ngày ngày đi gọi trận, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Cùng Tân La Quốc đem trận pháp bày ra sau đó, hãy theo trẫm đi trước phá trận. Trong quân, Lý Tích các người đều là đối với trận pháp rất có người nghiên cứu. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần quan sát một chút trận pháp, nói không chừng là có thể lập tức phá. Cho nên, bọn họ cũng không thể nào cấp. Quân đường bên này nghỉ ngơi lấy sức, yên tĩnh chờ chiến cuộc đến. Tân La Quốc bên này, Lâm Vô Vi đang thêm chặt huấn luyện tướng sĩ quen thuộc trận pháp. Như vậy rất nhanh đã vượt qua 7 ngày. Ngày này, Điền Nguyên đem Lâm Vô Vi cho kêu tới. Lâm tướng quân, người luyện tập vô cực đại trận, không biết huấn luyện xong chưa? Lâm Vô Vi nói, Hồi Nguyên Soái nói, đã huấn luyện xong hết rồi, ngày mai là có thể ra khỏi thành bày trận, mời quân đường tới phá trận. Nghe được vô cực đại trận đã huấn luyện xong hết rồi, Điền Nguyên lúc này mới gật đầu một cái. Được, nếu vô cực đại trận đã tốt lắm, vậy vốn Nguyên Soái liền phái người đi cho quân đường đưa đi chiến thiếp, mời bọn họ tới phá trận. Gửi chiến thiếp, nói trắng ra liền chính là khiêu khích. Quân đường nếu không phải tới, vậy coi như muốn mất mặt. Đây đối với tinh thần ảnh hưởng rất lớn. Quân đường không dám mạo hiểm, cho nên chỉ cần bọn họ đem chiến thiếp đưa cho, quân đường liền nhất định sẽ tới phá trận. Điền Nguyên rất nhanh liền phân phó xuống. Không lâu lắm, chiến thiếp liền đưa đến quân đường trận doanh nơi này. Lý Thế Dân bọn họ đã sớm biết Tân La Quốc lấy một cái vô cực đại trận. Hôm nay thấy chiến thiếp, Lý Thế Dân bọn họ không chỉ không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại rất là hưng phấn. Được a, Tân La Quốc đem chiến thiếp đưa tới, ngày mai chúng ta liền có thể cùng Tân La Quốc đánh một trận. Trận chiến này nhất định phải đem bọn họ tinh nhuệ cho tiêu diệt hết. Bọn họ chờ chính là Tân La Quốc chiến thiếp. Hôm nay Tân La Quốc đem chiến thiếp đưa tới, có thể nói là đang cùng liền bọn họ tâm ý. Lý Thế Dân nói một câu sau đó, những người khác cũng đều lập tức đi theo hưng phấn. Thánh thượng, ngày mai chúng ta nhất định có thể đánh bại Tân La Quốc, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Không sai, bọn họ lấy là một cái nho nhỏ trận pháp, liền có thể ngăn trở ở chúng ta quân đường liền sao? Bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Ngoặc kép, sáng sớm ngày kế, gió thu tàn phá, thời tiết âm trầm không chừng, tựa như một trận mưa lớn buông xuống. Lý Thế Dân mang 80.000 quân Đường đi tới thành An Thị Hà. Bọn họ đi tới sau đó, chỉ gặp thành An Thị bên ngoài, 100.000 tân la binh mã bày ra hình một vòng tròn đại trận. Trong đại trận, các loại binh chủng đều có, kỵ binh, bộ binh, cùng với cung tiễn thủ, mà những binh mã này ở hình tròn trong đại trận bày trận mà đợi. Chỉ chờ quân Đường tới công kích. Lý Thế Dân làm ở trên lưng ngựa, thấy một cái như vậy trận pháp lúc này chân mày hơi đông lại một cái. Hắn cũng là hiểu trận pháp, cái này vô cực đại trận hắn chỉ nhìn một cái, liền mơ hồ cảm thấy trận pháp này không đơn giản, bởi vì là vô cực đại trận là tròn, tròn cơ hồ không có bất kỳ lỗ hổng, không có lỗ hổng, liền rất khó tìm sanh môn à, như vậy trận pháp không tốt phá. Lý Thế Dân nhìn chỉ chốc lát sau, hỏi, anh quốc công, đối với này trận, ngươi có thể có chủ ý gì hay sao? Lý Tích thành tựu quân sư, là hiểu trận pháp, chẳng qua là, hắn ở xem qua trận pháp này sau đó, nhưng là hơi cau mày, nói, thánh thượng, trận pháp này so vi thần tưởng tượng muốn tuyệt diệu rất nhiều. Một hồi lâu ở giữa, vi thần còn thật không có tìm được phương pháp phá giải. Nói tới chỗ này, Lý Tích cười khổ, nói, nếu như vệ quốc công ở chỗ này, có lẽ hắn có biện pháp. Vệ quốc công cũng chính là Lý Tịnh. Lý Tịnh là tinh thông binh pháp và trận pháp, hơn nữa có thể nói là hết sức tinh thông. Trên đời cũng chưa có hắn không phá được trận pháp, chẳng qua là đáng tiếc. Lý Thế Dân lo lắng hắn như tiêu diệt Tân La, công lao quá lớn, không đem hắn mang đến. Lý Tích cũng chính là thuận miệng nói. Lý Thế Dân thần sắc nhưng là hơi đổi, nhưng ngay sau đó liền lại khôi phục như cũ. Trẫm cũng không tin, không phá được cái này vô cực đại trận. Vừa nói, Lý Thế Dân hỏi, Tần Ái Khanh, ngươi có thể phá trận? Nghe nói như vậy, mọi người bên cạnh thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ lấy là Lý Thế Dân có biện pháp phá trận, nguyên lai vẫn là phải tìm những người khác hỗ trợ. Bất quá, nghe được Lý Thế Dân hỏi Tần Thiên, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Bọn họ biết Tần Thiên bản lãnh rất lợi hại à, nói không chừng hắn thật sự có biện pháp. Chẳng qua là bị Lý Thế Dân hỏi sau đó, Tần Thiên nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, nói, thánh thượng, trận pháp này vi thần trước đây cho tới bây giờ không có gặp qua, cho nên cũng không biết nên như thế nào phá trận. Gặp Tần Thiên cũng không biết như thế nào phá trận, Lý Thế Dân sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Mà ngay tại lúc này, trong trận, Lâm Vô Vi cao giọng quát lên, các người vậy nhìn có đoạn thời gian, có thể có năng lực tới phá ta vô cực đại trận. Lâm Vô Vi đang gây hấn với quân Đường, nếu như quân Đường còn như vậy trần trờ đi xuống, vậy sợ rằng thì phải bị người nhạo báng. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó quát lên, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung, Tần Thúc Bảo. Lý Thế Dân một kêu liền mấy nhân viên mãnh tướng, có mặt tướng, có mặt tướng. Ngoặc kép, Lý Thế Dân gật đầu một cái, ngay sau đó phân phó nói, các người tất cả mang 5.000 binh mã, từ phương hướng khác nhau vào trận, thử phá trận, chẳng qua là nhìn một chút. Lý Thế Dân cũng không biết trận pháp này chỗ tinh diệu ở địa phương nào, cho nên hắn cảm thấy vẫn là vào trận thử phá một cái tốt. Hơn nữa, Lâm Vô Vi đều ở đây trong trận kêu la, hắn quân Đường nếu không phải vào trận, vậy sẽ phải còn bị xem nhẹ. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, Tần Thúc Bảo các người mang theo không sai biệt lắm 30.000 binh mã, tiến vào vô cực trong đại trận. Thấy quân Đường vào trận, trong trận Lâm Vô Vi khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, vào ta vô cực đại trận, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Lý Thế Dân, ngươi cái này 30.000 binh mã, bản tướng quân muốn, vừa nói, chỉ gặp Lâm Vô Vi một tiếng quát to, mở trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.